Mạt Thế Trùng Sinh Chi Nữ Vương Trở Về. Chương 117. Kết thúc. Gocchuyenaudio.com. Thẩm Duyệt cùng Dương Mai ở căn cứ quả nhiên là trôi qua hết sức tự tại. Dương Mai hiện tại bởi vì Thẩm Duyệt có rất nhiều tinh hạch tang thi, lại lần nữa biến thành người có tiền. Dương Mai trước bởi vì nghèo khó mà lộ ra vẻ tự ti, rất nhanh liền bị cảm giác ưu việt thay thế. Hiện tại Dương Mai vui vẻ lớn nhất là đang ngồi trước xe kéo đặc biệt của căn cứ, trong tay cầm xiên thịt dày đặc ăn, cao cao tại thượng ở trong căn cứ đi loanh quanh. Mỗi lần thấy có người dùng ánh mắt ghen tị hâm mộ nhìn xem bà ta, Dương Mai đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Dương Mai này mặc dù lòng dạ độc ác nhưng mà rất thức thời, trước nàng mặc dù với Vân Khởi nổi lên lòng tham, nhưng mà sau khi bị Vân Khởi chèn ép, Dương Mai thật sự rất sợ hãi. Bà ta học thức thấp, lại là từ trong nông thôn đi ra, nếu như không phải là ở trong thành phố lớn sinh sống qua vài năm, về sau lại gả cho ba của Vân Khởi, Dương Mai bản chất chính là ánh mắt thiền cận. Hơn nữa đi theo Thẩm Duyệt mấy tháng ăn uống gian khổ, hiện tại sống tốt được ít ngày liền dễ dàng an định lại, bà ta liền muốn trải qua cuộc sống không tồi như vậy. Thẩm Duyệt thường xuyên đi ra ngoài không về nhà, Dương Mai biết con gái mình có bản lãnh cũng không lo lắng nàng, thậm chí còn mơ hồ may mắn, mấy tháng nay biến hóa của con gái bà ta đều nhìn rõ ở trong mắt, bà ta có chút sợ đứa con gái này, có thể không ở cùng đứa con gái này ở chung, Dương Mai trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Duyệt đi ở trên đường cái, chứng kiến khắp nơi có người giăng đèn kết hoa, liền biết tin tiểu tiện nhân Vân Khởi kia sắp lập gia đình, trong nội tâm càng ghen tị nổi lên sự không công bằng. Dựa vào cái gì cô ta tựa như là một con chuột qua đường bình thường. Thẩm Duyệt trong nội tâm âm thầm nhớ kỹ đường đi trong căn cứ, hy vọng có thể tìm ra được sơ hở. Nghĩ đến người áo đen kia phân phó, Thẩm Duyệt trong nội tâm lạnh lẽo, nàng không biết người áo đen kia là ai. Nhưng mà người áo đen kia thủ đoạn lại làm cho cô ta theo từ trong đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Người áo đen kia cho cô ta vào căn cứ tìm kiếm nhược điểm của căn cứ, cô ta không biết người áo đen này muốn làm gì, nhưng là... Thẩm Duyệt có chút hưng phấn, khẳng định không là chuyện tốt lành gì. Thẩm Duyệt biết rõ có lẽ cô ta cả đời này đều không thể giết được con tiện nhân kia, nhưng mà nếu như có sự hỗ trợ của người áo đen kia, Thẩm Duyệt có lòng tin thủ đoạn của người áo đen cô ta cũng đã thấy qua rồi, khẳng định so với con tiện nhân kia cường đại hơn. Rất nhanh, liền gần tới ngày cưới của Vân Khởi. Căn cứ thành phố Z cũng thay đổi rất náo nhiệt lên, vô số người đi trên đường theo bốn phương tám hướng hướng căn cứ tụ tập, trong căn cứ khắp nơi giăng đèn kết hoa. Khung chỉ mang theo người khung gia tiến đến, còn tam đại thế gia cũng phái người đến, về phần có phải là thật tâm chúc mừng hay không, vậy thì. Ha ha, khung chỉ nhìn xem tam đại thế gia mặt có chút vặn vẹo như vậy, cười càng thêm vui vẻ, hắn đương nhiên cao hứng, hôm nay nhưng là ngày con trai hắn thành hôn. Mẹ của khung phong là một người phụ nữ dịu dàng đoan trang, trên mặt thủy chung mang theo tươi cười, đứng ở bên cạnh khung chỉ, nhìn xem rất khiến cho người ta hâm mộ. Trong tòa nhà căn cứ thành phố Z, Vân Khởi trên người mặc áo cưới màu trắng tinh, xinh đẹp làm người ta hoa mắt. Hội trưởng, đã bố trí xong. Dung Ly hôm nay người mặc tây trang màu trắng ôn tồn tao nhã đứng ở sau lưng Vân Khởi. Gocchuyenaudio.com, hạ thấp giọng nói chuyện về tiến triển của kế hoạch, tốt người vất vả. Vân Khởi mang trên mặt nụ cười nhẹ nhàng. Hôm nay dù sao cũng là ngày thành hôn của cô, Vân Khởi cũng không nhịn được mang trên mặt nụ cười tươi. Đám người Cao Lôi đi theo Vân Khởi sớm nhất, Vân Khởi thế giới này không có người thân, bọn họ liền tương đương là người nhà của Vân Khởi, đem mọi chuyện quản lý ngay ngắn rõ ràng. Theo đón dâu thời gian tới gần, chỉ thấy trước cổng căn cứ một đường dài xếp đầy xe Việt giã tạo thành đoàn xe đón dâu chậm rãi tới gần. Hai bên đường phố đầy ấp người, đám người đi theo đoàn xe từ từ đi tới, tiếng pháo nổ rung trời vang lên, còn có người thỉnh thoảng hướng hai bên đường phố ném bánh kẹo, dẫn tới hai bên đường phố trẻ con như nguyên một đám tiểu chuột đồng vậy không ngừng ở đám người chui tới chui lui. Khung phong thân là chú rể, lúc này chính bản thân mặc đồ Âu phục màu trắng, so với bình thường nhiều hơn một phần nho nhã. Đến cổng căn cứ, người trong công hội đã sớm ngăn ở đón trước cửa công hội, nếu không cho chỗ tốt liền không cho vào cửa. Thật may là khung gia sớm có chuẩn bị, đem bao lì xì đã chuẩn bị tốt phân phát cho mọi người. Khung phong lại được đệ tử khung gia che chở tốt một đường đi vào trong công hội. Thật vất vả cuối cùng đem tân nương tử ôm vào trong xe, đoàn xe chậm rãi rời đi. Đột nhiên, có một thủ vệ ở tường thành toàn thân đẫm máu hướng tới thông báo, đi tới trước đoàn xe, hô lớn. Phát hiện tang thi công thành, cách chương.